Chương 4155 tối cường thăng cấp hệ thống. 6 tôn đại đế. Người đăng, thắng thiên địa rúng động, hào quang vạn dặm phiêu diêu. Ba loại độc lập trên trời. Đất, trong đám người kia sinh khí tức, hoành không xuất thế nhưng không phải từ trên trời giáng xuống, trong đó, hai nơi là từ Long Phi phụ cận nổ tung tới. Giây lát giữa, một cái vòng xoáy từ Long Phi bên người xuất hiện, lấy Long Phi làm tâm điểm, điên cuồng bạo, thoáng qua ở giữa hình thành vô tận. Phong bạo, đem Long Phi đám người thân ảnh đều cho bao bao ở trong đó. Ha ha ha, lão đại, ta rốt cục khôi phục, triệt để luyện hóa, y. Ha ha ha, đại ca ca, nha nha rất nhớ ngươi, hệ hai âm thanh xuất hiện, xuyên thấu qua cơn bão táp này truyền khắp toàn bộ hỗn độn sơn. Chỗ xa, lại là. Một tôn thanh âm trầm thấp xuất hiện. Lão đại, còn có ta. Sư, Lý Vô Tâm thân ảnh xé rách hư không. Diệt tuyệt từng mảnh cản trước. Người hỗn độn tầng mây, đi vào Long Phi phụ cận mà cùng lúc đó phong bạo biến mất, nha nha cùng trường càng thân ảnh xuất hiện tại Long Phi. Bên người ba tôn cấp đại viên mãn. Liền ngay cả nha nha cùng trường càng, cũng triệt để. Luyện hóa truyền thừa lực lượng, mà lại trải qua hệ thống ấn ký quẩn dưỡng, lực. Lượng càng là đã dung hội quán thông, mọi cử động ẩn chứa đại đế chi uy. 3. Người xuất hiện. Làm cho cả hỗn độn sơn bên trên lặng ngắt như tờ, sáu tôn đại đế, ròng rã sáu cái cấp đại viên mãn. Cái này thực đủ sức để chống lên hỗn độn. Không biết chi địa bất kỳ một thế lực nào, trở thành một phương cự phách, tung. Hoành một phương đáng sợ hơn chính là, sáu người này đều là một phe cánh. Đều xưng hô Long Phi. Vì lão đại, cao tất cách mặt bên trên lập tức đỏ lên, cay đau. Một câu nói, triệu hồi ra ba cái đại đế, ngươi ngu bức. Ngươi bất quá là một cái đại đế truyền thừa. Hiện tại, Long Phi một câu liền triệu hoán đi ra ba cái, mà lại bất kỳ một cái nào, đều có. Thể nghiền ép hắn, loại này tương phản, trần trụi chính là đánh mặt. Ha ha ha, cao tất cách, lần này lợi hại, trang bức không thành. Lão đại ta muốn điệu thấp, các ngươi còn trang bức. Lại tra nga. Đại đế, tính là cái gì chứ a? Chúng ta đây đều là đại lượng. Lý Nguyên Bá cười to nói, cười vô cùng càng rỡ, cao tất cách một chút không sắc mặt tái xanh, căn bản không có mở miệng dũng khí. Hắn cảm thấy mình là đại đế truyền thừa. Người rất ngu bức nhưng hiện tại xem ra, tựa như là một tên hề đồng dạng, Long Phi thì một mặt cười lạnh, nhìn xem cao tất cách. Cao tất cách, cao bức cách. Mặc kệ của ngươi cách cao bao nhiêu, tại lão tử. Trước mặt, ngươi cũng phải cho ta xuống tới. Trang bức kỹ thuật nhà ai mạnh, cùng bạo hệ thống liền không có sợ qua. Tại lão tử trước mặt trang bức, lão tử để ngươi khóc rất có tiết tấu. Thầm nghĩ. Rồng bay ánh mắt cũng khóa chặt cao tất cách đưa tới cửa đại đế truyền thừa, Long Phi làm sao lại bỏ qua. Nghiến nơi đây, Long Phi tiến lên một bước. Làm sao? Tại sao không nói? Ngươi đại đế truyền thừa người, không phải rất ngưu bức sao? Gọi a. Hiện tại nói cho lão tử, ai mẹ nó là phế vật. Rồng bay lạnh lùng nói, kẻo kẹt cáo cách răng cắn được kẻo kẹt vang nhưng chính là không dám nói lời nào. Nói a, nói cho lão tử, ai phế vật. Long Phi run run ép sát. Đến Tây truyền thừa lực lượng, Long Phi không có khả năng bỏ qua. Chỗ, lúc này chính là tại kiếm chuyện. Tiểu tử. Ngươi không cần hùng hổ dọa người. Cao tất cách trầm giọng nói. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy. Càng hữu dụng rất nhiều là hắn mời chào tới, cho nên hắn không muốn thua quá thảm. Lão tử liền bức ngươi thế nào? Ngươi không phải mới vừa rất ngu bức sao? Mở miệng một tiếng phế vật thời. Điểm, kêu rất thoải mái a. Hiện tại lão tử khó chịu. Long Phi một bước không lùi. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Lui một bước trời cao biển rộng. Tốt xấu ta. Cao tất cách nói, trong mắt đều là khuất nhục. Cao tất cách lui ra phía sau một bước, muốn rời khỏi nơi này, chờ lâu một phút, với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Phản phất toàn bộ hỗn độn sơn. Ánh mắt đều dừng lại ở trên người hắn, tất cả đều là trào phúng cùng khinh miệt. Tốt xấu mẹ nó, chỉ là một cái đại đế truyền thừa. Liền dám đến lão tử trước. Mặt trang bức y. cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho nữ nhân của ta xin lỗi, sau đó hô to. Ba tí ngươi là phế vật, ta liền tha ngươi một mạng, thế nào? Long Phi lạnh. Nhạc nói Long Phi biết. Cao Tất Cách tất nhiên hội cự tuyệt, mà hắn chờ chính là kết quả này, sự tình cũng phải đương nhiên. Quả nhiên, ngay tại Long Phi thanh âm rơi xuống một nháy mắt. Cao Cách thẹn quá hóa giận, nháy mắt đứng dậy, ìa tiểu tử, đại đế tôn nghiêm không phải ngươi có thế bôi nhọ. Ngươi cho rằng có mấy người này che chở ngươi ngươi liền rất ngu bức sao? Ta muốn xuất thủ, nháy mắt liền có thể miểu sát ngươi. Ngươi phải hiểu được, bản thân ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi. Cao Tất Cách uy hiếp Long Phi nguy nhưng bất động, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, dùng hắn tới làm uy hiếp, tại Long Phi xem ra chính là buồn cười, về phần Lý Nguyên Bá bọn người đồng dạng là trầm mặt xuống, hiếu kỳ bảo bảo. Đồng dạng, nhìn xem Cao Tất Cách. Bên trong mắt đều là thương hại. Ha ha ha, cái ngốc bức này, đang uy hiếp lão cha, cười chết ta rồi. Tiểu gia. Hỏa cười ha hả. A a, đáng chết, đáng chết. Một cái viễn cổ đại năng rác rưởi, lão tử nói. Chuyện còn không dùng được. Lão tử chính là uy hiếp ngươi thế nào? Có năng lực ngươi xuất thủ thử một chút. Liền xem như bọn hắn tu vi không tầm. Thường, lão tử cũng có niềm tin tuyệt đối ngay lập tức chém giết ngươi. Cao Tất Cách phẫn hận không thôi, tiểu gia hỏa trào phúng, trở thành cuối cùng một cây thúc tề nháy mắt. Cao Tất Cách xuất thủ nhưng lập tức, một đôi cổ phát bàn tay nhô ra. Cái này khí tức vừa xuất hiện. Thiên địa thời không phản phất giống như lập tức đứng im. Liền ngay cả Long Phi đều cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể bị dừng lại giống như trơ mắt nhìn hết thể sinh, mà không cách nào động đậy. Khặc khặc, tiểu tử, đây chính là ngươi khiêu khích lão tử hạ tràng. Ngươi là ngưu bức, ngươi có 6 cái đại đế thủ hạ. Thế nhưng là vậy thì thế. Nào, ta truyền thừa lực lượng là thời không chi lực, cổ lão tuyên cổ, giam cầm. Thời không, ngăn cách tuế nguyệt, chỉ là một loại thần thông. Giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Cao Tất Cách một mình hành tẩu, độ rất chậm nhưng lại làm người nhìn không thấu. Tương đối lại người đứng im, liền lộ ra. Hắn vô cùng nhanh chóng, sưu, tiếp theo trong nháy mắt, Cao Tất Cách trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trước. Mặt, mang trên mặt vô cùng thần sắc dữ tợn. Phế vật, ngươi đi chết đi cho ta. Oanh, Cao Tất Cách một chưởng rơi xuống nhưng ngay trong nháy mắt này, nguyên bản đình chỉ bất động Long Phi, bỗng. Nhiên động. Thời không chi lực, cổ đế truyền thừa, quả nhiên là rất lực lượng kỳ lạ. Thế nhưng là không có ý tứ. Loại lực lượng này mặc dù ngu bức, nhưng cũng tiếc, lão tử có thiên diễn. Đại đế hệ thống. Lực lượng của ngươi, đối lão tử vô dụng. Long Phi khóe miệng mang theo cười lạnh, sơ sẩy ở giữa tránh thoát Cao Tất Cách một chưởng sau đó, quay người, đại sát khí nơi tay, một đao rơi xuống oanh, bành, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, toàn bộ thiên địa thời không cũng nháy mắt. Khôi phục bình thường. Không mây người ánh mắt cũng khôi phục lại, mang trên mặt kinh dị, nhìn về phía. Giữa sân chỉ thấy Cao Tất Cách đã thân chỗ khác biệt, không ngừng chảy máu, cả người ngã vào trong vũng máu, thậm chí trên mặt còn mang theo nồng đậm dữ. Tên. Hả? Còn có một chút máu. Vậy lão tử lại cho đoạn đường.